bé đáng thương được lão đại hào môn đón về. Chương 29, vào Tây Tạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chiêm ngưỡng vẻ hùng vĩ tráng lệ của cống ca tuyết sơn, tâm hồn Lục Minh Thu như được gột rửa từ trong ra ngoài. Sáng sớm hôm sau, cậu mang theo tâm trạng thư thái, rộng mở, cùng Sầm Thời rời khỏi Lãnh Ca Thố. Chiếc xe Việt dã màu trắng lướt nhanh trên con đường thiên lộ 18 khúc, hướng về thành phố cao nhất thế giới Lý Đường. Phong cảnh nơi đây vẫn đẹp đến mê hoặc lòng người, nhưng vì không có ý định dừng lại lâu, hai người chỉ nghỉ chân một chút rồi tiếp tục chạy xe dọc theo quốc lộ. Trên đường đi, họ băng qua thảo nguyên mạo ô rộng lớn, được bao bọc bởi những dãy núi trùng điệp. Nhìn thấy hồ tỉ muội yên bình tựa vào nhau, suốt chặng đường, trời xanh, mây trắng hòa cùng núi cao, cỏ xanh bát ngát, khung cảnh khiến người ta không khỏi mở rộng tầm mắt. Sau một hành trình dài mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng, họ cũng đến điểm dừng chân trong ngày huyện Ba Đường, phía tây Châu Cam Tư. Sau khi nhận phòng khách Đờ M, Lục Minh Thu lập tức kết nối Wi-Fi. Mở điện thoại lên, hàng loạt tin nhắn WeChat lập tức nhảy ra. Thẩm Tú Bình gửi đến cậu hai đoạn video. Đoạn đầu tiên quay cảnh cô em gái nhỏ đang gấp giấy thủ công. Đoạn thứ hai lại là hình ảnh Tạ Từ Tuyết cùng mẹ cậu đi chợ. Trong video, giữa khung cảnh chợ nhộn nhịp, một người đàn ông cao lớn, anh Tuấn đang đứng giữa dòng người tấp nập. Anh cầm một quả cà chua từ sạp hàng lên, quay đầu hỏi, "Dì ơi, loại này có được không?" Giọng nói Thẩm Tú Bình vang lên, mang theo ý cười, "Được." Tạ Từ Tuyết lại cúi đầu, chọn thêm 3-4 quả cà chua nữa rồi đưa cho chủ quán cân. Video kết thúc tại đó, Lục Minh Thu ngồi trên giường, trực tiếp gửi một đoạn tin nhắn thoại. Lục Minh Thu, mẹ, sao hai người lại cùng nhau đi chợ vậy? Khoảng 10 phút sau, Lục Minh Thu mới nhận được tin nhắn hồi âm từ mẹ. Thẩm Tú Bình, A Từ hỏi mẹ con thích ăn món gì? Nó muốn học, nên mẹ bắt đầu dậy từ khâu đi chợ mua đồ. Lục Minh Thu dùng ngón trỏ lướt nhẹ trên màn hình điện thoại, gõ vài chữ rồi lại xóa đi. Cậu còn đang do dự thì một tin nhắn mới lại nhảy ra. Thẩm Tú Bình, mẹ thấy A Từ rất để tâm đến con. Thu Thu, con rốt cuộc có ý gì với nó? Cậu có ý gì sao? Lục Minh Thu lặp lại câu hỏi của mẹ trong đầu, rồi tự hỏi chính mình. Cậu không ghét Tạ Từ Tuyết, thậm chí còn rất tán thưởng và có phần thích đối phương. Nhưng tình yêu với cậu lại như một giấc mộng xa vời, mờ mịt không thể nắm bắt. Người ta có thể vì nó mà vui sướng, cũng có thể vì nó mà đau khổ, thậm chí điên cuồng. Cậu sợ những cảm xúc thay đổi thất thường, sợ bị tổn thương, càng sợ đặt niềm tin sai người rồi lại bị phản bội. Liệu cậu có nên tin tưởng Tạ Từ Tuyết không? Lục Minh Thu trầm mặc suy nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn không tìm ra được câu trả lời. Vì vậy, tin nhắn cậu gửi lại cho mẹ chỉ vỏn vẹn 3 chữ. Con không biết, bữa tối diễn ra tại khách Đờ M, vì phải lái xe cả ngày. Sầm Thời mệt đến rã rời, không còn sức để ra ngoài tìm quán ăn. May mắn thay, tuy thực đơn ở khách Đờ M không quá phong phú, nhưng hương vị cũng không tệ, còn có cả bơ trà miễn phí. Trong bữa ăn, Sầm Thời uống mấy chén rượu trắng, chẳng mấy chốc, men say đã nhuộm đỏ gương mặt hắn, giọng nói cũng trở nên mơ hồ. Lục Minh Thu, thật sự không ngờ chúng ta lại trở thành bạn bè. Lục Minh Thu dùng đũa gắp một miếng thịt bò Tây Tạng nướng trên vỉ sắt, chậm rãi nhai rồi nuốt xuống, mới từ tốn đáp, tôi cũng không ngờ, duyên phận thật khó đoán. Sầm Thời tựa nửa người vào tường, mái tóc dài đen nhánh xóa tự nhiên, như mặt hồ tĩnh lặng ẩn giấu những con sóng ngầm. Tôi cũng không ngờ, anh tôi lại thích cậu đến mức này. Lục Minh Thu không đáp, chỉ lặng lẽ cúi đầu ăn. Sầm Thời lại tự rót thêm một ly rượu, ngửa đầu uống cạn, rồi khẽ cười, giọng điệu mang theo chút say. Có một chuyện, anh tôi không muốn tôi nói, nhưng tôi nghĩ cậu có quyền được biết. Lục Minh Thu khẽ nuốt nước bọt, cảm giác hồi hộp dâng lên trong lòng. Cậu không biết Sầm Thời định nói gì, nhưng mơ hồ nhận ra, đây không phải là chuyện nhỏ. Chuyện gì? Sầm Thời bật cười, nói, Tạ Gia và Cố Gia vốn định hợp tác một dự án. Nhưng Cố Thiếu Dung lại chọc giận anh tôi, thế nên anh ấy lập tức trở mặt với Cố Gia. Không chỉ vậy, anh ấy còn tận dụng các mối quan hệ và nhân mạch của mình để chèn ép chuyện làm ăn của Cố Gia. Dạo này, cả nhà họ Cố có thể nói là gà bay chó sủa. Rối tung rối mù, Lục Minh Thu trừng mắt đầy kinh ngạc. Cậu hoàn toàn không ngờ rằng, trong khi Tạ Tử Tuyết đồng hành cùng cậu về Tứ Xuyên, anh cũng ra tay chặn đứng đường đi của Cố Gia. Trong lòng cậu dâng lên từng đợt sóng lớn, như con thuyền nhỏ bị cuốn vào biển khơi, trôi nổi vô định. Sầm Thời vẫn tiếp tục nói, anh trai của Cố Thiếu Dung là người lạnh lùng và tuyệt tình. Vài ngày trước, hắn gọi điện đến thương lượng, nói rằng Cố Gia sẽ trực tiếp đưa Cố Thiếu Dung ra nước ngoài. Hơn nữa từ nay về sau sẽ không quản hắn nữa, mặc hắn tự sinh tự diệt. Nếu người khác nói ra câu này có thể chỉ là cái cớ, nhưng Cố Gia thì khác. Cả nhà bọn họ đầu óc đều không giống người thường, tình thân nhạt nhẽo, mà Cố Thiếu Ung thì coi lợi ích hơn tất thảy. Hắn đã nói sẽ không lo cho Cố Thiếu Dung nữa, thì chắc chắn sẽ không bận tâm thật. Anh tôi thực ra cũng chẳng quan tâm Cố Thiếu Dung sẽ ra sao. Anh ấy chỉ muốn hả giận mà thôi. Nên nhân cơ hội này, thuận nước đẩy thuyền, đồng ý với cách xử trí của Cố Gia. Lục Minh Thu khẽ run lên, giọng nói cũng trở nên khàn khàn. Cố Thiếu Dung, sắp ra nước ngoài. Đúng vậy, Sầm Thời nâng ly rượu, làm động tác như chúc mừng. Trong một thời gian rất dài sắp tới, cậu sẽ không còn thấy hắn ở trong nước nữa. Lòng Lục Minh Thu ngổn ngang trăm mối. Cậu không biết mình nên khóc hay nên cười. Những chuỗi ngày dày vò rốt cuộc cũng hoàn toàn kết thúc. Tất cả mọi chuyện đã có hồi kết. Từ giây phút này, cậu thực sự có thể bước về phía trước. Thế nhưng, cậu lại không hề vui mừng như mình từng tưởng tượng. Cậu không nhịn được mà nghĩ. 7 năm dây dưa với Cố Thiếu Dung, chẳng khác nào hạt bụi trôi dạt trong dòng chảy thời gian. Bé nhỏ đến mức không đáng nhắc tới. Giờ đây, tất cả cứ thế mà bị vùi lấp, nhẹ bẫng tựa như chưa từng tồn tại, khiến mọi thứ càng thêm nực cười. Cuối cùng, cậu khẽ thở dài, đặt một dấu chấm trọn vẹn cho quá khứ giữa mình và Cố Thiếu Dung. Hôm nay, Sầm Thời uống thật sự không ít, nếu không, hắn sẽ chẳng đời nào làm trái lời căn dặn của anh trai. Mà nói ra những chuyện này, hắn hơi ngả người ra sau, nhếch môi cười nhàn nhạt. Chuyện giữa Tạ Gia và Cố Gia ầm ĩ đến mức không nhỏ. Cậu cũng biết đấy, cậu của anh tôi là một người vô cùng nghiêm khắc. Ông ta hy vọng hai nhà hòa hợp, thế nên khi biết chuyện này, ông lập tức gọi điện đến mắng anh tôi một trận ra trò. Lục Minh Thu siết chặt đôi đũa trong tay, giọng điệu lo lắng, cậu anh ấy dữ lắm sao? Tạ Tử Tuyết không sao chứ, chỉ là một trận mắng mà thôi. Anh tôi nghe quen rồi. Bỗng nhiên, Sầm Thời nghiêng người về phía trước, đôi mắt xanh thẳm như viên ngọc lưu ly lóe lên tia sáng quỷ dị. Lục Minh Thu, cậu đặc biệt quan tâm anh tôi. Cậu có nhận ra điều đó không? Lục Minh Thu á khẩu, không biết phải đáp lại thế nào. Đêm hôm đó, bóng tối dày đặc bao trùm cả ba đường. Chỉ có ánh đèn vàng ấm áp từ khách đờ, M tỏa ra, soi sáng những lữ khách từ phương xa ghé qua. Sầm Thời thao thao bất tuyệt, kể rất nhiều chuyện liên quan đến Tạ Tử Tuyết. Nhưng vì đang ngà ngà say, hắn nói năng lộn xộn, khiến những lời ấy lọt vào tai Lục Minh Thu trở nên mơ hồ khó hiểu. Dù vậy, cậu vẫn cố gắng ghép nối những mẩu chuyện lại với nhau. Và từ đó phác họa lên hình ảnh một Tạ Từ Tuyết thuở thiếu niên, một người sắc bén, kiêu ngạo, nhưng lại dùng vẻ ngoài ôn hòa để che giấu đi linh hồn kiêu căng của mình. Lục Minh Thu không khỏi tự hỏi, nếu họ gặp nhau từ 7 năm trước, liệu mọi chuyện có đi theo một hướng khác? Nhưng ngay khi suy nghĩ ấy vừa nhen nhóm, cậu đã lập tức dập tắt. Cuộc đời vốn không có chữ nếu, cậu không nên tự giả định một câu chuyện chưa từng xảy ra. Trở về phòng, lần đầu tiên, Lục Minh Thu chủ động mở khung trò chuyện với Tạ Từ Tuyết. Cậu định nhắn một câu, ngủ ngon, nhưng vừa mới gõ xong hai chữ đó, một tin nhắn khác đã hiện lên. Tạ Từ Tuyết, ngủ ngon, chúc em có một giấc mơ đẹp. Lục Minh Thu ngẩn người. Đây là gì? Chứng minh rằng giữa cậu và Tạ Từ Tuyết thực sự có tâm linh tương thông sao? Cậu khẽ mỉm cười, lòng dâng lên một cảm giác ngọt ngào khó tả. Không chần chừ thêm, cậu nhẹ nhàng nhấn gửi. Lục Minh Thu, ngủ ngon. Kể từ đêm đó, những cuộc trò chuyện giữa Lục Minh Thu và Tạ Từ Tuyết ngày càng trở nên phong phú. Mỗi khi đến một vùng đất mới, cậu đều chụp ảnh phong cảnh rồi gửi cho anh. Tạ Từ Tuyết cũng chẳng bao giờ tiếc lời khen ngợi, mỗi lần đều đổi cách để khen ảnh chụp của cậu đẹp thế nào. Thỉnh thoảng, anh còn tranh thủ chê bai vài câu về phong cách nhiếp ảnh của Sầm Thời, khiến Lục Minh Thu không nhịn được bật cười. Còn khi Tạ Từ Tuyết chủ động nhắn tin, phần lớn đều xoay quanh những câu chuyện thường ngày. Anh thực sự đang học nấu ăn từ Thẩm Tú Bình. Mỗi lần thử nghiệm thành công một món, anh đều chụp ảnh thành phẩm rồi gửi cho cậu xem. Nhưng theo những gì Lục Minh Thu biết, từ trước đến nay, Tạ Từ Tuyết vốn là một thiếu gia chính hiệu. 10 ngón tay chưa từng đụng đến việc bếp núc. Đừng nói là nấu ăn, ngay cả bước vào bếp anh cũng hiếm khi làm. Nghĩ đến điều này, lòng cậu không khỏi dậy lên từng đợt sóng gợn. Ngày thứ 5 rời khỏi Dung Thành, cuối cùng Lục Minh Thu và Sầm Thời cũng rời khỏi Tứ Xuyên. Xe vượt qua cây cầu lớn bắc ngang sông Kim Sa, chính thức tiến vào Tây Tạng, băng qua dãy Tông Ba Kéo Sơn. Họ đến Măng Khang, lúc này, huyệt thái dương của Lục Minh Thu bắt đầu đau nhè nhè. Có thể là do say xe. Vừa vào đến khách sạn, cậu liền nằm vật xuống giường, khiến Sầm Thời giật cả mình. Lo cậu xảy ra chuyện, cậu bị phản ứng cao nguyên à? Sầm Thời đẩy cửa bước vào phòng, đặt ly nước ấm lên tủ đầu giường. Lục Minh Thu khẽ đáp, chắc không nghiêm trọng lắm. Sầm Thời không nhịn được cảm thán, cơ thể cậu đúng là yếu thật đấy. Về thủ đô rồi nhớ tập luyện cho tốt vào. Nhìn tôi xem, lái xe suốt cả chặng đường mà vẫn tràn đầy sức sống. Trải qua quãng thời gian đồng hành cùng nhau, quan hệ giữa họ đã trở nên thân thiết hơn. Vì thế Sầm Thời nói chuyện cũng ngày càng thẳng thắn. Lục Minh Thu trừng mắt, phất tay ra hiệu không muốn nghe hắn lải nhải. Chờ đến khi Sầm Thời rời khỏi phòng, điện thoại của cậu lập tức đổ chuông, là Tạ Từ Tuyết gọi tới. Lục Minh Thu duỗi tay bấm nút nhận cuộc gọi, bật loa ngoài rồi đặt điện thoại bên gối sạc pin. Cậu nhắm mắt lại, uể oải lên tiếng, alo. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ấm đầy quan tâm của Tạ Từ Tuyết. Tiểu Thời nói em không khỏe. Có sao không? Không sao cả, chỉ là đường núi ban ngày quá sóc này, trên đường lại bị kẹt xe nên đầu hơi choáng một chút. Nghe thấy giọng nói quen thuộc của anh, Lục Minh Thu bỗng chốc thả lòng, mệt mỏi dọc đường cùng cơn buồn ngủ ập đến khiến ý thức của cậu dần trở nên mơ hồ. Tạ Từ Tuyết vẫn nhẹ giọng hỏi han, nhưng chẳng nhận được hồi đáp. Gọi tên cậu hai lần, đầu dây bên kia chỉ truyền đến tiếng thở đều đặn. Anh chợt nhận ra Lục Minh Thu đã ngủ mất rồi. Lẽ ra anh nên cúp máy, nhưng lại không nỡ. Khi yêu một người đến tận cùng, ngay cả tiếng hít thở của họ cũng trở thành một loại hạnh phúc. Vậy nên, cuộc trò chuyện của họ cứ thế kéo dài suốt cả đêm. Lục Minh Thu tỉnh dậy, phát hiện màn hình điện thoại vẫn sáng, khung trò chuyện hiển thị thời gian cuộc gọi vẫn đang tiếp tục kéo dài. Cậu kinh ngạc, buột miệng, "Ơ," một tiếng, ngay sau đó, giọng nói trầm ấm của Tạ Tử Tuyết vang lên từ loa ngoài. "Em tỉnh rồi." "Ừm," Lục Minh Thu hỏi, "sao tối qua anh không cúp máy?" "Bởi vì không nỡ," Tạ Tử Tuyết đáp rất nghiêm túc. Lục Minh Thu không nói gì, rõ ràng là lại thấy ngượng. Biết tính cậu như vậy, Tạ Tử Tuyết cũng không trêu chọc nữa, chủ động chuyển đề tài. "Ngủ một đêm rồi, giờ còn thấy khó chịu không?" "Không còn." Lục Minh Thu ngủ rất ngon, những triệu chứng say xe từ tối qua đã hoàn toàn biến mất. Hai người trò chuyện thêm vài câu, đến khoảng 8 giờ, Sầm Thời tới gõ cửa, gọi cậu ra ăn sáng. Lục Minh Thu cúp máy, cuộc trò chuyện kéo dài suốt cả đêm cuối cùng cũng khép lại. Rời khỏi Măng Khang, hành trình của họ vẫn tiếp tục, hết ngọn núi này lại đến ngọn núi khác, chặng đường kéo dài không dứt. Hơn nữa, đây lại là đoạn nguy hiểm nhất trên quốc lộ 318. Mà trong hai người, chỉ có Sầm Thời biết lái xe, vì vậy tốc độ di chuyển tự nhiên chậm lại, cứ đi một đoạn lại nghỉ một chút, kéo dài suốt 3-4 ngày, cuối cùng họ cũng đặt chân đến thành phố ánh nắng, Ha Sa, Tây Tạng. Họ đến nơi vào buổi tối, vốn định nghỉ ngơi một đêm cho thật tốt, sáng hôm sau sẽ đi tham quan cung điện Potala, rồi tiến thẳng đến điểm đến cuối cùng của chuyến đi chạy chính dưới chân Everest. Nhưng tiếc rằng, kế hoạch vốn định sẵn lại không bằng trời tính. Sáng sớm hôm sau, Sầm Thời vốn luôn khỏe mạnh bất ngờ gục hẳn. "Lá cờ, tôi không biết mệt," mà hắn dựng lên trước đó đã ứng nghiệm một cách tàn nhẫn. Hắn bị phản ứng cao nguyên nghiêm trọng, cộng thêm cơn cảm lạnh đột ngột ập đến, khiến hắn phải nhập viện ngay lập tức. Lục Minh Thu luống cuống chân tay thanh toán viện phí xong, lại tiếp tục nghe bác sĩ dặn dò một loạt những điều cần chú ý. Cậu chưa từng có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh, mà khả năng chống đỡ áp lực tâm lý lại kém vô cùng. Suýt nữa thì hoảng loạn đến mức không biết phải làm gì. Cũng may Sầm Thời trong lúc tỉnh táo chớp nhoáng đã nhắc cậu gọi ngay cho Tạ Tử Tuyết. Lục Minh Thu lập tức làm theo. Tiếng chuông điện thoại chỉ reo lên 3-4 hồi đã bị một giọng nói trầm thấp, từ tính cắt ngang. "Alo, có chuyện gì vậy?" Lục Minh Thu gần như nghẹn ngào, vội vàng thuật lại tình hình hiện tại. Tạ Tử Tuyết nghe xong, đầu tiên là dịu dàng trấn an, "Đừng hoảng, cứ bình tĩnh." Sau đó, giọng hắn trầm ổn mà chắc chắn, "Em cứ ở lại bệnh viện chăm sóc Tiểu Thời trước. Tôi sẽ đặt vé máy bay ngay bây giờ, lập tức bay đến Ha Sa. Đừng quá lo lắng." Chất giọng của anh mang theo một sự vững vàng, ấm áp, khiến cơn hoảng loạn của Lục Minh Thu dần dần lắng xuống. Sau cuộc gọi, Lục Minh Thu cũng bình tĩnh lại đôi chút. Cậu quay trở lại phòng cấp cứu, ngồi xuống chiếc ghế dài lạnh lẽo, lẳng lặng chờ đợi Tạ Tử Tuyết đến nơi. Lần đầu tiên, cậu cảm nhận rõ ràng sự mong nhớ da diết dành cho một người đàn ông đến thế. Cậu nôn nóng muốn gặp lại bóng hình quen thuộc ấy, mong đến mức trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực. Lục Minh Thu đặt tay lên ngực, cảm nhận nhịp đập rõ ràng của trái tim mình. Khoảnh khắc đó, cậu dường như hiểu ra ý nghĩa của sự nhớ nhung, cũng hiểu được lý do vì sao trái tim phủ bụi bấy lâu nay của mình lại một lần nữa rung động. Lục Minh Thu nghĩ, cậu hiểu rằng tình yêu trên thế gian này mong manh như sương sớm, thoáng chốc đã tan biến. Nhưng mà, cách chương.